Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 31, Doraemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch chạy đến Tố Khê Đan Các tìm tới Hạ Ca thời điểm. Hạ Ca ngay tại ấp úng hướng lò bên trong châm lửa ném vật liệu. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ ngồi ở một bên. Trắng nõn mảnh khảnh cầm trong tay một bản đỏ da đan thư. Tư thế ngồi yêu nhã thẳng tắp. Mặt mày thanh đạm, gặp Diệp Trạch tới, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay tại khổ cấp cấp luyện đan Hạ Ca ánh mắt lại là sáng lên. Tiểu Khôi, lão tử lười biếng cơ hội tới. Hệ thống, Diệp Trạch, Cố Bội Cửu nhíu mày. Thanh âm thanh đạm, chuyện gì? Hạ Ca ba ba nhìn xem cổng Diệp Trạch, giống đang nhìn chân trời từ từ bay lên mặt trời cùng nhân sinh tín ngưỡng. Hướng lò bên trong tài liệu động tác đều chậm lại. Nhưng mà bất thình lình. Ba, một tiếng. Ba ba nhìn nhân sinh tín ngưỡng Hạ Ca trên đầu không nhẹ không nặng bị đánh một cái. Bên người trong trẻo lạnh lùng đàn hương tản ra. Chuyên tâm, ngao đau quá. Bị gõ một cái Hạ Ca lập tức ôm lấy đầu làm đau khổ hình. A không được, đau đầu. Sư tỷ ngươi kia một chút giống như đánh chúng ta kỳ kinh bát mạch. Ta giống như không được. Chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi. Ánh mắt lại mười phần không thành thật hướng Diệp Trạch nơi đó nghiêng nghiêng nghiêng mắt nhìn. Ý đồ dùng ánh mắt truyền lại SOS. Diệp Trạch A, là thời điểm đến cứu vớt ngươi huynh đây ở trong nước lửa. Diệp Trạch lại giống như là không nhìn thấy nàng ánh mắt cầu cứu. Thở ơ, hồi sư tỷ, ta có lời nghĩ nói với Hạ Vô Ngâm. Nghe vậy, Hạ Ca con mắt lập tức, biêu, sáng giống 1000 ngói bóng đèn. Ngươi quả nhiên là tới cứu vớt ta ở nước lửa. Hảo huynh đệ A, về sau đi Mặc Gia thôn uống rượu khẳng định mang ngươi cùng một chỗ. Cũng không tiếp tục nói ngươi miệng xấu. Ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Cố Bội Cửu lại dùng trong tay cuốn lại sách gõ một cái ngo ngoe muốn động Hạ Ca. Thanh âm mờ nhạt, không nghỉ ngơi, có chuyện đợi đến tan học nói. Trước một câu là nói với Hạ Ca, hậu một câu là nói với Diệp Trạch. Diệp Trạch cúi đầu, lập tức khuất phục. Vâng, Hạ Ca, chờ chút, ngươi sức chiến đấu cứ như vậy yếu sao? Ngươi thật là nam chính sao? Ngươi là diễn viên quần chúng đi. Đan Phong Cố Bội Cửu không phải lão bà của ngươi. Một trong sao, đối lão bà của mình đều như vậy sợ sao? Ngươi nhanh ngẩng đầu nhìn một chút lão bà ngươi sau đó thở phì phò đánh nàng a. Sau đó anh Dũng vô cùng mang theo tiểu đệ của ngươi Hạ Vô Ngâm đi buông thả a, đi buông thả a. Nhưng mà Diệp Trạch là hoàn toàn không có khả năng nghe được Hạ Ca nội tâm điên cuồng mưa đạn phỉ nhổ. Hắn đỉnh lấy Hạ Ca cháy hừng hực lấy con mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Sư tỷ, ta có thể ở chỗ này chờ sao? Cố Bội Cửu khẽ gật đầu, xem như ứng, sau đó nhìn một chút uể oải suy sụp giống như là đã mất đi nhân sinh tín ngưỡng Hạ Vô Ngâm. Không nhẹ không nặng lại gõ một cái đầu của hắn, thanh âm nhàn nhạt, tiếp tục, Hạ Ca ủ rũ cúi đầu bắt đầu hướng lò bên trong ném vật liệu. A, luyện đan, hoàn toàn đề không nổi tinh thần đâu. Thật không thú vị, mặt trời chiều ngã về Tây. A, luyện ra, Hạ Ca đầy bụi đất từ lò xám bên trong bới ra một viên lục hồ hồ đan dược. Vui đến phát khóc, đại sư tỷ, nó rốt cục không phải màu đen. Ta có phải hay không công thành danh toại? Ta có phải hay không muốn đạp vào nhân sinh đỉnh phong? Cố Bội Cửu nhìn qua Hạ Ca trong tay xanh mơn mởn dính lấy hắc cho bếp đan dược. Vừa muốn nói gì, chợt nghe một bên Diệp Trạch thanh âm lành lạnh. Hạ Vô Ngâm, tích cốc đan là màu nâu. Hạ Ca, thu hồi lời mở đầu. Diệp Trạch tiểu tử thúi kia hôm nay khẳng định không phải ăn cà rốt liền là tỏi. Miệng thật mẹ hắn thúi chết. Không nhìn hắn, Hạ Ca ba ba nhìn xem một bên Hồng Bạch Phong y thiếu nữ. Đại sư tỷ, bởi vì đào cho bếp đem tự mình đào bụi bẩn tiểu thiếu niên tâng bốc xanh mơn mởn đan dược ba ba nhìn lấy mình. Hy vọng đạt được công nhận bộ dáng. Cố Bội Cửu nội tâm không hiểu nổi lên mấy phần cảm giác kỳ quái. Cái này đồ láu cá, mặt đen cũng không biết. Nàng đi đến thiếu niên bên người, từ trong tay áo móc ra một phương tiết trắng khăn tay. Xoa xoa tiểu thiếu niên dính lấy cho bếp hai gò má. Trong trẻo lạnh lùng đàn hương tản ra dịu dàng hương vị. Trên hai gò má vải vóc xúc cảm mềm mại. Tâng bốc đan dược Hạ Ca nhìn lấy thiếu nữ trước mắt trắng nõn như ngọc hai gò má. Cảm thụ được nàng dịu dàng động tác. Không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác được có chút đỏ mặt. Nàng hiện tại, như vậy dáng vẻ chật vật. Cố Bội Cửu đưa khăn tay thu nhập trong tay áo. Đưa thay sờ sờ Hạ Ca tóc. Thanh âm thanh tịnh như suối nước gió mát. So trước đó tốt hơn nhiều. Thả lên đỉnh đầu tay vô cùng dịu dàng. Hạ Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đột nhiên cảm giác được trong tay mình xanh mơn mởn đan dược có chút cay con mắt. Nó, lục, là luyện đan thời điểm không cẩn thận nhiễm lên màu xanh đồng. Cố Bội Cửu thu tay lại. Dừng một chút, rất bình thường. Hạ Ca ngượng ngùng. Hì hì, như vậy à, Cố Bội Cửu, một tiếng. Tan lớp. Đi thôi, Hạ Ca lập tức đem luyện đan thất bại việc nhỏ quên hết đi. A tan lớp, Diệp Trạch ngươi buổi tối hôm nay có trễ khóa sao? Không có chúng ta xuống núi uống. Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng. Hạ Vô Ngâm, lại để cho ta nhìn thấy ngươi dưới chân núi uống rượu. 3 tháng bổng lộc, Hạ Ca, Diệp Trạch một mặt nhìn đồ đần bộ dáng nhìn Hạ Vô Ngâm. Hạ Ca, Diệp Trạch. Chúng ta xuống núi uống kia cái gì đi. Hệ thống, túc chủ ngươi lo cuốn gói đi. Thật, gia tố khê đan các. Hai người cùng một chỗ xuống núi. Không có đại sư tỷ áp lực. Hạ Ca cảm giác tự tại rất nhiều. Nàng uể oải ngáp một cái. Diệp sư huynh, tìm ta có chuyện a, còn đặc địa tìm tới tố khê đến. Đây là đến có bao nhiêu không kịp chờ đợi a, bóng cây yểu điệu. Vừa mới luyện đan thời điểm chỉ mới nghĩ lấy làm sao nhanh lên luyện tốt đan dược chạy ra. Hạ Ca vậy mà không có phát hiện hắn xuyên chính là đan phong tố y, bây giờ phát hiện. Mơ hồ dưới trời chiều. Tinh xảo nội môn quần áo. Đem thiếu niên mặt mày nổi bật lên có chút hờ hững. Đối với Hạ Ca tra hỏi. Cũng là không nói một lời. Hạ Ca động tác có chút dừng lại. Diệp Trạch ở trước mặt nàng, ngoại trừ hối lỗi các như thế ngoài ý muốn, là rất ít mặc đan phong tố y, Hạ Ca bước chân ngừng lại. Trùng điệp bóng cây dưới, mặc áo gai ghim tóc lục mang thiếu niên đứng tại chỗ. Ngoẹo đầu, giống như cười mà không phải cười. Diệp sư huynh, Diệp Trạch bước chân cũng ngừng lại. Chúng ta còn có thể uống rượu với nhau sao? Nàng bỗng nhiên không liên quan nhau hỏi một câu lời nói. Diệp Trạch con ngươi có chút co rụt lại. Qua thật lâu, có thể, nha. Sau khi nói xong, hai người liền trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời không khí lại có mấy phần ngưng trệ. Tính toán thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Ca ôm lấy bả vai, tùy ý tựa tại trên một thân cây. Nhìn qua cách đó không xa đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Phá vỡ trầm tĩnh. Ôi, sư huynh bộ quần áo này đẹp mắt cực kỳ. Diệp Trạch nắm lại nắm đấm. Nhếch môi không nói lời nào. Nói đi, Hạ Ca cười nói. Sự tình gì, để miệng của chúng ta thúi Diệp sư huynh như vậy xoắn xuýt. Hắn lần này lại không giống thường ngày giống như bị nàng ba câu nói trêu chọc nổi nóng đến cực điểm. Lúc này chỉ là nhìn xem nàng, không nói một lời, Hạ Ca bị chằm chằm ra cả người nổi da gà, rốt cục không chịu nổi, chỉ lên trời liếc mắt, được rồi, thật không chịu nổi, ánh mắt gì a kia là, có chuyện mau nói có dám mau thả, ta còn phải xuống núi uống rượu đâu, đại sư tỷ muốn ta đi kiếm phong, thiếu niên mở miệng, thanh âm vô cùng an tĩnh, Hạ Vô Ngâm. Ta phải ly khai đan phong. Quả nhiên, chim ưng con rốt cục muốn bắt đầu triển khai hắn cánh. Hạ Ca có chút cong mở mắt. Chúc mừng ngươi. rốt cục muốn bắt đầu mạnh lên. Ở ngươi trở thành cô thành Diệp gia duy nhất gia chủ trước đó, tất cả khuất nhục cùng bi thương đều là ngươi cường đại nền tảng. Tất cả phẫn nộ cùng cừu hận đều là ngươi cơ trí lực lượng. Diệp Trạch nghe đối phương ngậm lấy ý cười chúc mừng. Nghe được bên trong khẽ nhạt mà vô vị cảm giác. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn không có chút nào để ý sao? Ngươi không hiểu ý của ta sao? Mặc Tinh Xảo đan phong tố y thiếu niên sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn đột nhiên đưa tay kéo lại Hạ Ca cổ áo. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể ở đan phong qua như vậy thong dong tự tại? Hạ Vô Ngâm, ngươi cái gì cũng không hiểu sao? Ngươi không có chút nào quan tâm sao? Tả Dương như máu, Hạ Ca có chút bất đắc dĩ. Nàng hiểu a, không có ai so với nàng càng hiểu rõ. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử khác nhau. Bọn hắn khác nhau không hề chỉ ở chỗ áo gai cùng đan phong tố y. Càng bản chất, là kia không cách nào vượt qua giai cấp. Một cái là chủ nhân, một cái là chủ nhân cầu. Mà không có chủ nhân cầu là sẽ bị khi phụ. Nhưng là có chủ nhân cầu, khi dễ liền sẽ do dự. Dù sao, đánh chó là muốn nhìn chủ nhân. Thiếu niên thanh âm thấp xuống. Hắn đem cái trán tựa ở Hạ Ca đầu vai. Mang theo phức tạp cùng mỏi mệt. Hạ Vô Ngâm, ta đã không có cách nào lại chiếu cố ngươi. Đan phong cùng kiếm phong không giống, đi kiếm phong, hắn tự thân khó đảm bảo. Hắn đã không có dư lực lại chiếu cố người này. Hạ Ca khó được thu liễm tiếu dung, trầm mặc lại. Qua nửa ngày, Diệp Trạch nghe gặp thanh âm của mình. Thi vào đi, thi vào đan phong nội môn đi. Ta biết, ngươi chỉ là không muốn làm. Nếu như ngươi muốn làm sao cũng có thể làm đến. Hạ Ca không nói gì. Nhìn trời bên cạnh thấm lấy ánh tà dương như máu. Đột nhiên cảm giác được câu kia. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đoạn trường người ở thiên nhai. Rất hợp với tình hình. Nhìn qua nàng học thơ cổ cũng đều không trả cho giáo viên thể dục. Thật là quá tốt rồi. Nàng vẫn là giáo dục bắt buộc hạ vĩ đại cao tài sinh. Ở ngươi trận kia khảo thí trước đó, ta sẽ không đi kiếm phong. Diệp Trạch chậm rãi buông lỏng ra Hạ Ca cổ áo. Nhắm lại mắt, hắn quay người rời đi. Lại dùng đan phong nội môn đệ tử thân phận, che chở ngươi những ngày qua. Hạ Vô Ngâm, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Diệp Trạch, sau lưng cái kia một mực trầm mặc thiếu niên rốt cục nói chuyện. Diệp Trạch rời đi bước chân có chút dừng lại. Hạ Ca trong mắt chiếu đến huyết hồng trời chiều. Ôm vai tùy ý tựa tại trên cành cây. Đi kiếm phong đi, đừng để bị khi dễ. Diệp Trạch, ta nói thật, nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn. Diệp Trạch hừ một tiếng, tự mình hạ sơn. Thiếu niên mặc đan phong tố y bóng lưng thẳng tắp vô cùng. Lại kiêu ngạo, lại kiêu căng, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Đừng để ta lại lo lắng. Hạ Vô Ngâm, Diệp Trạch sau khi đi, Hạ Ca quan sát trời. Hệ thống, cho nên, Hạ Ca, rốt cục đến cái ngày này. Ta Quỷ Long Ngọc muốn hay không đóng gói một chút? Hệ thống, tại sao muốn đóng gói một chút? Hạ Ca nhếch lên tay hoa. Lưu ngân vĩ giới chiếu lấp lánh. Nàng cố ý nắm vuốt điệu. Bởi vì ta là tinh xảo tiểu cô nương a, hệ thống. Ngậm miệng đi ngươi. Hạ Ca ở trên núi hái được điểm quả dại gói kỹ. Trời chiều triệt để chìm xuống dưới. Sao đầy trời, ôm một đống quả, nhìn trên trời tinh tinh. Hạ Ca đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó mở miệng. Quỷ Long Ngọc, ta trước đó sứt mẻ rớt một cái sừng. Như thế đưa người thật giống như hơi khó coi. Hệ thống, vậy thật là khó khăn cho ngươi. Hạ Ca, nè, Doraemon, ngươi điểm tích lũy thương thành có cái gì có thể đem vật phẩm khôi phục đạo cụ sao? Hệ thống, tự mình động thủ lật một cái sẽ mệt chết sao? Còn có Doraemon là cái thứ đồ gì, cách chương?